Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch, qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 19. Chàng liếc sơ qua vòng người, không thấy liệt mã của xanh, vội cao giọng hỏi: "Còn ai nữa chăng?" Thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong bước tới: "Tiểu ca, xem cách tiểu ca đối đãi với huynh đệ họ Du, lão phu nhận thấy tiểu ca không có ác ý chút nào cả. Điều đó chứng tỏ tiểu ca là người trọng nhân nghĩa, không ham gây sự. Lão phu thành thật ngợi khen đó. Tiểu ca có thể cho biết tên họ được hay chăng?" Độc Cô Thanh Tùng nhận ra ngay thanh kiếm vũ sĩ qua cánh tay cụt, chàng kích động vô cùng. Nếu không dàn kịp, chắc chàng đã bật khóc rồi. Rồi chàng nhớ đến mẫu thân chàng là Kim Xoa Giáo Chủ, bị thanh kiếm vũ sĩ bỏ bơ vơ nơi hoang cốc. Chàng hận phụ thân vô tình, vô nghĩa, cưỡng hiếp người rồi bỏ người nơi núi thẳm rừng sâu. Bất giác chàng sôi giận: "Ta tên hỏi là gì? Điều đó có liên quan gì đến ai mà phải hỏi? Các ngươi làm gì vây quanh ta? Hãy mở rộng đường cho ta đi, nhanh lên!" Huyết Bút Tú Tài khêu như chân bước lên: "Người lân lối thầy, dám ngang nhiên buông lời sắc sực ngay trước mặt Võ Lâm Ngũ Kỳ à? Ngươi liệu có thoát đi được hay chăng?" Kế tiếp, Thần Phủ Khai Sơn Cao Mãnh, Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhạn, Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng cùng bước tới. Vòng vây thu hẹp dần lại. Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng cố ép nơi cổ cho giọng nói lạc hẳn đi, tạo ra một âm thanh khàn khàn, khó nghe vô cùng. Với âm thanh đó, chàng bật lên một tràng cười như khỉ khẹt, chàng gằn mạnh: "Dù các ngươi có là Võ Lâm Ngũ Kỳ, các ngươi cũng không làm gì nổi ta đâu. Đừng tưởng là oai danh đó có một âm vang gì với ta. Đêm nay ta có ý muốn đối diện với liệt mã của xanh. Tại sao các ngươi không để cho ta gặp lão ấy chứ?" Thực ra, Độc Cô Thanh Tùng nóng lòng muốn gặp liệt mã cuồng xanh cho thỏa niềm khát vọng. Chứ như thanh kiếm vũ sĩ, dù ông ấy có là thân phụ chàng, chàng cũng không muốn nhìn nhận sớm. Một lẽ vì ông ấy đã nhẫn tâm ruồng bỏ thân mẫu chàng, cũng như đã ruồng bỏ luôn Xích Diệp phu nhân và Lục Vũ lệnh chủ. Một nhẽ là ông có bao giờ lưu tâm đến một đứa con rơi. Ông đã không nghĩ đến chàng, nếu không có đại thúc cứu mạng đùm bọc, thì chàng làm gì có được một căn bản giáo dục như ngày nay. Chàng phải nghĩ đến đại thúc trước tiên, người thật sự đào tạo cho chàng. Còn như thanh kiếm vũ sĩ từ trước đến nay có làm gì cho chàng chăng? Cái danh nghĩa phụ tử thiêng liêng thật đó, nhưng chậm nhìn nhận một thời gian cũng không sao. Hiện tại chàng cần gặp lại đại thúc để giải quyết một số vấn đề. Chàng cũng thấy là mình rất đau lòng đã không thể nhìn nhận đấng sinh thành ngay trong lúc này, và niềm đau hiện lên rõ ràng trên gương mặt. Nếu không có lớp bùn tô trét ở bên ngoài để trở thành một kẻ ăn mày, thì thần sắc của chàng làm sao che giấu nổi với bao nhiêu cặp mắt của những người hiện diện, gồm toàn những gương mặt quá quen. Võ Lâm Ngũ Kỳ tuy bao vây chàng, bất quá vì tính hiếu kỳ, vì muốn biết tên ăn mày trẻ tuổi này là ai mà có tài nghệ tuyệt vời, chẳng những tài cao mà lòng cũng không ác. Nếu đã ác thì huynh đệ họ Du không mất mạng cũng què tay chân. Cái thói khinh người của huynh đệ họ Du có thể đưa cả hai vào vòng nguy hại cho bản thân một ngày nào đó. May mà họ gặp Độc Cô Thanh Tùng, cho nên hưởng lấy một bài học nhục nhã mà nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến sinh lực. Nhưng phần làm cha, ai lại không có phần thiên vị tới con cái? Cho nên hiện tại đứng trong hàng ngũ đối phương, Thương Minh Khách hận chàng ra mặt. Nhất là lão nhìn sang hai con, thấy mặt mày của chúng còn sưng vù, lão càng hối hận hơn. Lão thét: "Tên ăn mày câm miệng, đêm nay ta phải sửa trị ngươi cho bất tánh ngông cuồng." Luôn luôn Độc Cô Thanh Tùng lúc nào cũng giữ trọn vẹn kinh ý đối với hai vị trang chủ. Dù lúc vắng mặt, mỗi lần nhớ đến hai vị là lòng chàng ngập tràn niềm tri ân. Vì kính ý đó, chàng mong mỏi hai người con của Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng trở thành đứng đắn. Chàng không vui mà nhận xét càng ngày huynh đệ Du Văn Tuấn và Du Văn Bân càng cao ngạo kiêu căng. Lắm lúc chàng thầm trách vợ chồng Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng hờ hững trong việc kiểm soát con cái. Thành ra cái giáo dục trong gia đình còn có nhiều chỗ khuyết điểm đáng tiếc. Đã vậy, Du Tuấn Tùng không chịu cái lỗi của con, cái sơ hở của kẻ làm cha, quyết lòng rửa nhục cho con thì còn gì đáng buồn hơn nữa. Chàng cười lạnh thẳng thắn đáp: "Người muốn giáo huấn ta sao? Người giáo huấn ta rồi ai giáo huấn ngươi và con ngươi? Ta không ngờ hiệp khách Thương Minh thanh danh vang dội khắp chốn giang hồ lại sinh ra hai tên nghịch tôn quên thói ngạo mạn, ra đường hống hách với kẻ bộ hành, hờm mình võ sĩ. Dù có bị người đánh chết cũng không quá đáng đâu. Ngươi nên mang chúng về nhà mà dạy dỗ chúng, chứ ngươi dạy ai?" Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng sôi dần kinh người, hét to như sấm: "Tên ăn mày của ngọc, hãy tiếp trường của ta!" Một tiếng vút vang lên, đao trưởng từ tay của lão phát đi, cuốn tới Độc Cô Thanh Tùng. đứng trong hàng ngũ lục kỳ thương minh khách nổi danh về thuật khinh công, song trường pháp của lão cũng lợi hại lắm. Đạo trưởng phong cuốn đi mãnh liệt phi thường. Độc Cô Thanh Tùng đảo một vòng, dịch thân mình sang một tí, tránh kinh đạo lướt qua. Chàng xoay thêm một vòng thân nữa, thân mình chuyển nhanh như con vũ, đưa đến tư thế đối diện với thanh kiếm vũ sĩ. Nhìn vào mặt người cha mà chàng không dám nhận, chàng cáo giọng: người là thanh kiếm vũ sĩ đứng đầu lục kỳ vũ lâm có phải không? Ta vâng lệnh một người đến đây cho người rõ, hãy mau mau tìm Tam Nhãn Tuyết Sơn về bồi tội với họ, nếu không thì người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn lại mặt của người nữa đâu. Thanh kiếm vũ sĩ giật mình trầm giọng hỏi: ngươi là ai? Thương minh khách đánh hụt một trường, liền đảo chân theo liền. Chiều thứ hai kế tiếp, kinh đảo phát ra mạnh hơn lần thứ nhất mấy phần. Độc Cô Thanh Tùng hoành cổ tay, vẫy tay một phát thét lớn: ta có hảo ý chỉ điểm cho ngươi thấy chỗ sơ hở trong đường lối giáo dục con cái, ngươi đã không tạ ơn lại còn thù hận là nghĩa gì? Thì ra bài học lúc trưa này trở thành vô ích ư? Ta cảnh cáo cho ngươi biết, từ nay gặp ở đâu ta sẽ không dung thứ cho chúng đó. Phát vẫy tay của chàng thừa hóa giải chớp trưởng của thương minh khách. Đột nhiên huyết bút tú tài và thần phủ khai sơn đứng bên ngoài cười lớn. Độc Cô Thanh Tùng xoay mình về hướng họ, chàng cáo giọng: huyết bút tú tài, thần phủ khai sơn, các ngươi cười gì? Cứ vào một lượt đi, ta chấp cả hai đó. Huyết bút tú tài vẫn cười: tên ăn mày kia, ngươi từ đâu đến, công phu bao nhiêu mà dám lớn lối chứ? Độc Cô Thanh Tùng biết ngay huyết bút tú tài dùng lối khích tướng để chàng lộ tỏ công phu luyện tập, rồi nhân đó lão truy ra xuất xứ của chàng. Chàng cười thầm nghĩ: lão muốn vậy mình đùa với lão một chút rồi thoát đi, không nên ở đây lâu có hại. Mục đích của mình là liệt mác cuồng sanh đại thúc đã vắng mặt, mình chờ dịp khác. Lập tức chàng giở thuật quỷ ảnh vô hình, đào thân một phát đã đến trước mặt huyết bút tú tài. Chàng đưa tay giật nhẹ chiếc áo của lão. Huyết bút tú tài kêu lên: đến ăn mày làm gì vậy? Lão đưa tay lên chặt xuống. Độc Cô Thanh Tùng cười khanh khách: lão tú tài à, chúng ta đùa nhau một chút. Chàng đã hoành lưng ra phía sau lưng của lão, nhanh như chớp chàng chu mồm thổi một hơi vào mang tai lão. Lão nhột nhảy dựng lên. Tuy vừa kêu vừa cười, lão phản ứng nhanh không tưởng, mười ngón tay cứng rắn chống ra, theo đấu pháp phán quan thi triển chiêu công tuyệt diệu, tìm đại huyệt của Độc Cô Thanh Tùng mà soi vào. Trong chớp mắt, chỉ ảnh giao chuyển mắc võng bao trùm quanh người chàng. Từ lúc nào đến giờ, Độc Cô Thanh Tùng chưa có dịp giao thủ với huyết bút tú tài, cũng như không hề thấy lão thi triển công phu. Đến lúc này chàng mới nhận ra, quả thật lão lợi hại vô cùng. Tuy tiếng cười vẫn liên tục vang lên, nhưng lão không vì vậy mà phân tâm, để lộ ra một sơ hở trong chỉ pháp. Tuy gọi là một trò đùa giỡn, một già một trẻ, song chiêu thế đưa ra toàn là chiêu độc, đúng phải là sẽ vong mạng ngay, nên Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường. Chàng hiện lộng tuyệt kỹ quỷ ảnh vô hình, thân pháp xoay tít như đợt khói mở, vờn quanh huyết bút tú tài, thoạt đông thoạt tây, thoạt tả thoạt hữu. Chàng cũng không chịu kém, tú tài cười lớn, chàng cũng cười lớn, tú tài cười dài, chàng cũng cười dài. Cả hai biểu diễn một trò đùa mà dám cuộc là tử thần. Quần nhau một lúc, Độc Cô Thanh Tùng khích: lão tú tài à, lão nổi tính rồi có phải không? Huyết bút tú tài cười: làm gì là phải nổi tính, ở tên ăn mày của ngạo. Lão khích lại chàng: nếu ngươi thấy đấu pháp phán quan bút của lão lợi hại, hãy kêu xin đi, lão tha cho. Đột nhiên lão biến chỉ thành trưởng pháp, mười ngón tay đang xòe liền nắm lại, hai bàn tay đẩy tới, hai đạo trưởng phong vút đi vù vù, bọc từ tả sang, từ hữu qua, dồn Độc Cô Thanh Tùng vào giữa. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ huyết bút tú tài biến chiêu cấp bách như vậy. Khi chàng thức ngộ thì trưởng ảnh đã lập không gian bao tròn quanh mình chàng, không còn né tránh vào đâu kịp nữa, bắt buộc chàng phải vận kinh lực đẩy ra một đạo trưởng phong chặn thế công của đối phương liền. Bùng! Song phương chấn rồi qua sức chạm của hai đạo kinh lực, Độc Cô Thanh Tùng lùi lại ba bước, huyết bút tú tài lùi lại một bước. Độc Cô Thanh Tùng chỉ dùng một phần công lực vừa phải phản công lại huyết bút tú tài, chàng nhường cho lão một bậc khỏi mang tiếng là ỷ tài mà khinh mạn đối với trưởng thượng. Thực ra hiện tại chàng không kém huyết bút tú tài, cũng như bất cứ một kỳ nào trong lục kỳ, trừ khi lục kỳ liên thủ lại thì lại là chuyện khác. Qua chiêu trưởng giao tiếp giữa nhau, Độc Cô Thanh Tùng đã nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Lục kỳ nhất định lột mặt nạ của chàng, nếu cương lý cậy tài cứ kéo dài trường hợp thì cầm chắc cái bé mặt trong tay. Bởi dù sao cuộc chiến này cũng không phải là cuộc chiến giữa những kẻ tử thủ. Dĩ nhiên chàng không thể dốc toàn lực sử dụng những chiêu thế tử độc để tranh phần thắng. Như vậy chàng phải rút đi, và chàng sắp sửa thoát khỏi vòng vây, nhưng chưa kịp thực hành ý định thì huyết bút tú tài lại tung một chưởng thứ hai. Tên ăn mày, tiếp thêm một chưởng nữa xem sao. Độc Cô Thanh Tùng đã nhường qua một chưởng đầu tiên, chàng không muốn so bì cao thấp với vị tiền bối đối diện, chàng khoát tay. Không không, tôi không tiếp đâu. Vừa lúc đó, tai chàng nghe vang vẳng tiếng ai gọi đâu đây. Trưởng môn sư đệ, trưởng môn sư đệ ở đâu? Độc Cô Thanh Tùng nóng ruột, chàng biết ngay lão đại hung Thích Kế Dương tìm chàng, chắc chắn phải có gì quan trọng lắm, cho nên lão mới tìm kiếm chàng hớt hải như vậy. Chàng chưa nhất định thái độ phải đối phó bằng cách nào trước chiêu trưởng thứ hai vô cùng mãnh liệt của huyết bút tú tài. Lần này thì lão dùng công phu nội lực hết sức hùng hậu phổ vào chiêu thức. Trong khi đó, thần phủ Khai Sơn đã gọi đồng bọn. Các huynh đệ đâu, hãy vào ngay, tên ăn mày này tính bỏ chạy đó. Thần phủ Khai Sơn thật là lợi hại, chỉ nhìn thần sắc của chàng đã đoán được ý nghĩ của chàng ngay. Cũng vừa lúc đó, hai đạo kim quang ngời lên, vẽ thành hai chiếc cầu vồng chúc đầu xuống cục trường. Cha con hầu duệ vô danh kiếm khách đã vung kiếm xông vào trở chấn. Bốn bên trường ảnh lập trời, trên đầu hai thanh kim kiếm bọc xuống. Độc Cô Thanh Tùng bỗng nhiên bị dồn vào thế kẹt, nguy hiểm khôn lường. Chàng đã biết là các vị tiền bối đã đồng nộ lên rồi, tình hình không còn hòa dịu như khởi sơ nữa. Họ đưa tư thế song phương vào vòng tử chiến. Chàng lại thoáng đưa mắt nhìn ra, thấy lờ mờ một bóng đen từ phía xa bay vút đến. Chàng thừa hiểu bóng đen đó chính là lão đại hung Thích Kế Dương. Tình thế bắt buộc không thể chần chừ được nữa, lập tức chàng vận đủ 10 thành công lực, vung hai cánh tay đánh ra một vòng. Đoạn thân hình nhanh như chớp tung bổng lên không như chiếc pháo thăng thiên. Thân phủ Khai Sơn hét to: "Tiểu tử ăn mày, ngươi định chạy đi đâu?" Hơn 10 đạo trưởng phong từ bên dưới bốc lên theo chàng, cuốn đi ảo ảo. Những kình đạo đó phát xuất do những tay thượng thẳng giang hồ, những tay từng gây sóng gió khắp cả võ lâm. Những kình đạo kinh khủng kết hợp với nhau tạo thành một khí thế xô núi, quét rừng, chuyển sông, lệch đất. Cúc Tường hít lộng với Ngũ Kỳ và Song Phi Khách một lúc, không ngờ tình hình biến đổi ngoài chỗ ước đoán của mình. Độc Cô Thanh Tùng không hối tiếc vì hành động ngông cuồng của mình. Chàng chỉ hối tiếc vì không tận dụng được sở năng cùng Ngũ Kỳ, Song Phi Khách và hậu duệ vô danh kiếm khách so bì một phen cho biết mức cao thấp. Đã không cùng họ quyết đấu, hơn nữa Thích Kế Dương đang chờ, Độc Cô Thanh Tùng vận dụng đủ 12 thành công lực, phổ qua quỷ phủ âm công, đưa hai tay đánh xuống, rồi nhất đà vọt bổng lên cao hơn. Đoạn cấp tốc xà mình, nghiêng nghiêng bay về phía Thích Kế Dương. Thoáng mắt, chàng đã vọt ra xa ngoài mấy mấy trường rồi. Chàng vừa đi vừa cao giọng vọng lại: "Rất hân hạnh được hội kiến đủ mặt Lục Kỷ hôm nay, nhưng thời gian cấp bách không thể nán lại thừa tiếp quý vị, xin cảm phiền vậy, chờ khi khác thuận tiện hơn." Rồi từ đó, cứ một cái nhảy, chàng vọt xa hơn 10 trường. Song Phi Khách ỷ trượng và thuật khinh công khét tiếng của họ vội băng mình cấp tốc đuổi theo. Nhưng dù thuật khinh công của họ từng giúp cho họ tạo thinh danh nổi cồn như sống trên giang hồ suốt mấy mươi năm qua, thuật đó sánh sao được với quỷ ảnh vô hình của Lệ Quỷ Thượng Nhân mà Độc Cô Thanh Tùng là người được truyền y bắt. Chàng cười lạnh một tiếng gọi cả hai: "Hai vị trang chủ đừng đuổi theo tôi vô ích, không bắt kịp tôi đâu." Chàng vừa buông dứt tiếng cuối, Nguyên Nhi đã vút tới nơi. Thanh kim kiếm trong tay hắn chớp lên, hắn quát: "Đến ăn mày, đón kiếm của ta." Độc Cô Thanh Tùng biết ngay hắn sử dụng hai chiêu ngự kiếm đẳng tường, tối độc trong kiếm pháp gia truyền của vô danh kiếm khách. Chàng không dám khinh thường, nhưng chàng không nao núng, bởi dù sao thì cũng chính chàng chỉ điểm cho hắn. Và lại công lực tu vi của hắn chưa đạt đến mức siêu thần nhập hóa. Chàng bình tĩnh đào người qua lại, né tránh, thừa sơ hở để đoạt kiếm. Qua một lúc, chàng đột nhiên hét to: "Buông tay!" Thân hình chàng vọt mạnh vào vùng kim quang. Nguyên Nhi quát: "Chết này!" Nhưng kim quang tắt liệm, một bóng đen vút thẳng lên, còn thanh kim kiếm của Nguyên Nhi bay vèo ra xa ngoài tám trượng, đâm mạnh xuống đất, hút mất chui. Độc Cô Thanh Tùng khẽ vung mình một phát, từ trên không trung chàng vụt đến 20 trượng xa, bật cười lớn: "Xin hẹn gặp lại quý vị tại Vạn Cực Cung vào tiết trùng dương." Không chậm trễ, chàng phóng mình chạy đi, đón đầu Thích Kế Dương. Chàng chạy đi mà tai còn nghe Nguyên Nhi gọi thất thanh ở phía hậu: "Tên ăn mày, dừng chân lại, cho ta biết tên họ đi. Trong thiên hạ chỉ trừ Độc Cô Thanh Tùng ca ca lại có thể phá hai chiêu kiếm đăng tường của ta thôi. Tên ăn mày, ngươi là ai?" Độc Cô Thanh Tùng cười thầm: "Hiện đây à, đừng có trách Ngũ huynh. Ngũ huynh phải làm vậy vì không còn cách nào khác. Có vậy trong chúng ta không ai dám khinh địch nữa. Và kỳ đại hội tại Vạn Cực Cung sắp tới, mình sẽ không thất bại chua cay." Chàng sớm tới, chặt đầu bóng đen đang lao vút về phía chàng. Sư huynh, Độc Cô Thanh Tùng đây, mình rời xa chỗ này đi, rồi muốn nói gì với nhau hắn nói. Thích Kế Dương mừng rỡ. Trưởng môn sư đệ đó sao? Trời, ta tìm sư đệ khổ sở biết bao. Độc Cô Thanh Tùng an ủi lão mấy tiếng, đoạn chạy đi liền. Lão Đại Hung Thích Kế Dương chạy theo, cả hai hướng về huyện thành Vô Sơn. Vừa chạy, Độc Cô Thanh Tùng vừa hỏi: Sư huynh, tại Vạn Cực Cung chắc có gì là? Thích Kế Dương gấp gáp: Tính mạng của phó bang chủ Đông Hải chân quân lãnh cửu khó bảo toàn được đến Tiết Trùng Dương đó. Độc Cô Thanh Tùng kinh sợ: Tại sao? Lão ấy đã bảo là mình có bức họa đồ chỉ chỗ trốn giấu chiếc kiếm đảnh kia mà, chúng không cần chiếm lấy bức tàng biểu đồ hay sao? Chúng giết Đông Hải chân quân thì làm sao có được bức họa đồ? Thích Kế Dương lắc đầu: Đông Hải chân quân có tiết lộ chuyện đó hay không, ngũ huynh không được rõ. Có điều chân quân đã bị Vạn Cực Thiên Tôn đánh thuốc mê, hiện giờ người đang hôn mê bất tỉnh. Thích Kế Dương lo ngại ra mặt: Theo bọn bác đồ mách lại cho ngũ huynh biết, thì loại thuốc mê đó có công hiệu khác thường. Chỉ sau một thời gian ngắn, người bị đánh thuốc mê tỉnh lại, nhưng tỉnh lại mà lý trí mất hẳn. Người bị thuốc mê sẽ hoàn toàn tùy thuộc chúng, có những gì bí mật đều khai ra hết với chúng. Ngũ huynh chỉ sợ sau khi chân quân khai rồi, chúng giết đi. Đâu có Thanh Tủ kêu lên: Đông Hải chân quân bị độc từ lúc nào? Thích Kế Dương đáp nhanh: Ngay trong đêm nay vào lúc canh hai. Độc Cô Thanh Tùng bấn loạn tinh thần, chàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, lòng nung nấu như lửa đốt. Đêm đã sang canh tư rồi, trễ quá, vô luận cách nào chàng cũng không thể can thiệp kịp thời. Chàng xếp việc đó qua một bên, hỏi tiếp: Còn mẫu thân của đệ và Lục Vũ lệnh chủ? Thích Kế Dương trấn an: Sư đệ khỏi lo, đã có lão Cửu Long Thần Ma hết lòng lo liệu hộ trì, không đến nỗi nào. Lão Đại Hung nói tiếp: Và lại Vạn Cực ảo nữ quả quyết là sư đệ đã chết rồi, cho nên Huyết Ma Bang thấy không cần thiết thanh toán trường hợp của Kim Xoa giáo chủ và Lục Vũ lệnh chủ. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, tâm tư đã được cởi mở phần nào. Gần đến huyện thành Vu Sơn, Lãnh Nhàn Dung đã đón tiếp chàng. Ca ca, vừa rồi chắc ca ca cũng sợ lắm đó chứ? Độc Cô Thanh Tùng vừa nắm tay nàng vừa gật đầu: Dĩ nhiên là vậy rồi, mọi nghĩ có cả cùng một lúc Võ Lâm Ngũ Kỳ, Song Phi Khách và Hậu Duệ Vô Danh Kiếm Khách. Rồi chàng vẫy tay gọi Thích Kế Dương: Chúng ta về khách sạn nói chuyện sẽ dễ hơn. Cả ba vượt qua đầu tường thành vào bên trong. Vì hiện tại trong huyện thành, anh hùng hào kiệt bốn phương đổ dồn về đây đông đúc phi thường. Họ không dám ngang nhiên đi đứng, sợ lộ hành tung, cho nên chỉ len lỏi qua những vùng tăm tối, lần lần tiến tới. Ngang qua một khách sạn, Độc Cô Thanh Tùng dừng chân lại. Chàng tuyệt nhiên không hay biết có người theo sát phía sau. Người đó là Liệt Mã Cuồng Xanh, theo Ngũ Kỷ ra đi, rồi lại theo Độc Cô Thanh Tùng trở lại huyện thành. Thấy cả ba vừa tường khách sạn vào trong, Liệt Mã Cuồng Xanh lấy làm lạ, tự hỏi: Tại sao hắn lại vào đây? Hắn đâu có ngủ trong khách sạn này. Thì ra Độc Cô Thanh Tùng lăng nhục huynh đệ họ Du rồi trở về thành, liền nảy sinh ý định do thám khách sạn nơi các vị tiền bối cư ngụ. Nhờ chàng về trước, các vị tiền bối chưa biết gì về chuyện xảy ra giữa chàng và huynh đệ họ Du, nên không ai lưu ý đến hai tên khất cái. Chàng nhận định hình thế khách sạn dễ dàng, không một ai phát giác ra hành động đó. Chàng thừa lúc bọn Ngũ Kỳ còn ở ngoài thành vào tận phòng của họ lục soát. Bất ngờ chàng thấy chiếc Quỷ Vương trượng, hết sức mừng rỡ, cầm ngay chiếc trượng chạy ra khỏi phòng. Chàng vừa chạy ra đến cửa, thấy một người đang đứng lặng độ cách năm thước. Không cần nhìn rõ hơn, Độc Cô Thanh Tùng thoáng thấy bóng người đó, trong bóng tối lờ mờ cũng nhận ra ngay, người đó chính là Liệt Mã Cuồng Xanh. Chàng giật mình đánh thót. Bao nhiêu thời gian xa cách người thân đầy ân tình với chàng, niềm xúc động dâng trào khi chạm mặt bất ngờ. Chàng muốn khóc lên cho hả, nhưng trong trường hợp hiện tại chàng chưa thể lộ hành tung, chỉ lấy mắt nhìn. Liệt Mã Cuồng Xanh cũng xúc động không kém, lão run run giọng hỏi: Thanh Tùng hiền điệt đấy có phải không? Độc Cô Thanh Tùng không cầm được hạt lệ đau thương, chàng để mặc cho mấy hạt lệ nóng bỏng lăn dài xuống má. Trong một phút bồng bột, chàng quên khuấy sự dè dặt, toan lên tiếng nhận liền. Nhưng chàng kịp suy nghĩ lại, dù sao thì sự nhìn nhận này cũng phải đợi sau ngày trùng dương, bởi chàng cần che giấu tai mắt của bọn Huyết Ma Bang đang tràn ngập huyện thành Vu Sơn. Nếu Liệt Mã Cuồng Xanh biết rõ sự tình thì Ngũ Kỷ sẽ biết, Hậu Duệ Vô Danh Kiếm Khách sẽ biết, đến hai huynh đệ họ Du cũng biết. Chàng sợ nhất là Du Văn Tuấn với Du Văn Bân biết sự tình, bởi hai huynh đệ không phải là con người đáng tin cậy, với tính khí ngông cuồng ngạo mạn. Bọn Huyết Ma Bang hay tin chàng sống sót chậm một ngày là tính mạng của mẫu thân chàng và Lục Vũ lệnh chủ sẽ được đảm bảo thêm một ngày. Vì những điều kiện cần thiết đó, chàng bắt buộc phải làm mặt lạ đối với sư thúc. Chàng cố ép giọng nói toạc ra: Không, các hạ lầm rồi. Liệt Mã Cuồng Xanh giật mình, nghĩ không lẽ mình kém nhãn lực, không nhận ra được đứa cháu thân yêu hay sao? Không rõ nghĩ sao, Liệt Mã Cuồng Xanh bỗng vươn cánh tay ra, đánh tới một trường vừa thét. Ngươi không phải là Độc Cô Thanh Tục. Lão gằn giọng tiếp nói. Qua mắt ai thì được, chứ qua mắt ta sao được? Hoặc giả, ngươi đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhìn nhận vị đại thúc của ngươi, thì ta không còn gì phải nói. Liệt Mã Cuồng Xanh hiện khôi phục toàn vẹn công lực, thậm chí còn hơn ngày xưa. Trong mấy tháng qua, lão không ngừng luyện tập tuyệt nghệ của Đông Hải Kỳ Tẩu, kinh đạo phát ra mãnh liệt vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ đại thúc xuất chiêu bất ngờ đến như vậy, né tránh cũng không kịp mà phản công cũng chậm mất rồi. Trà Kinh Sở ra mặt, nhưng vừa lúc đó, một đạo kình phong từ bên cạnh quét tới, lao vút vào Liệt Mã Cuồng Xanh. Chàng thất kinh thét lớn, sư huynh, hãy dừng tay. Vô ích, kình phong của Thích Kế Dương đã cuốn đi, nhanh như điện, thoáng mắt đất tới bên Liệt Mã Cuồng Xanh. Liệt Mã Cuồng Xanh kinh hãi, đảo bộ né qua một bên. Tuy tránh kịp trọng tâm, nhưng sức cuốn của trường cũng đẩy bật lão lùi lại ba bước. Lão sôi giận, toan vận dụng toàn bộ công lực phản công. Độc Cô Thanh Tùng vội kêu to, sư huynh, người đó là đại thúc của tôi đó, sư huynh hãy lùi lại ngay. Vì tình thế cấp bách, chàng không kịp giữ mồm giữ miệng, nói toang sự thật để ngăn chặn Thích Kế Dương. Nói được một câu rồi, còn giữ gìn gì thêm nữa. Độc Cô Thanh Tùng nhảy tới, rơi vào lòng Liệt Mã Cuồng Xanh, chàng rít lên. Đại thúc à? Tiểu Điệt có muốn giấu đại thúc làm gì? Xin đại thúc hiểu cho, tình thế bắt buộc, Tiểu Điệt phải tạm ngoảnh mặt trong mấy hôm. Tiểu Điệt khổ lắm, đại thúc ạ. Chàng không đợi Liệt Mã Cuồng Xanh nói gì, chàng tiếu tít như đứa trẻ lạc lõng được trở về bên gối mẹ. Nghe đại thúc khôi phục lại tình trạng, Tiểu Điệt cao hứng vô cùng. Lãnh Nhàn Dung bước tới chế nhạo, lớn vai lớn vóc như vậy mà còn nũng nịu, không khác gì một đứa trẻ con, trông chướng quá. Độc Cô Thanh Tùng vội buông Liệt Mã Cuồng Xanh ra, chạy trở lại, lôi Lãnh Nhàn Dung trở tới, thốt với giọng tràn đầy khoái trá. Nhàn Dung, muội hãy ra mắt đại thúc của huynh đi. Lãnh Nhàn Dung thoáng có vẻ thẹn, dùng rằng, thẹn lắm, huynh làm gì kỳ quá, ai lại nhìn nhận trắng trợn như vậy? Niềm xúc động dồn ép từ lâu, bỗng khơi trào theo câu thú nhận của Độc Cô Thanh Tùng. Trong một phút bất thần, Liệt Mã Cuồng Xanh rung chuyển toàn thân, mất cả bình tĩnh. Mãi một lúc sau, tinh thần trấn tĩnh trở lại, lão nhỏ chân tới, ôm Độc Cô Thanh Tùng vào lòng. Thanh Tùng, đại thúc, vô cùng cao hứng gặp lại Hiền Điệt. Hiền Điệt à? Đại thúc nhớ ngươi biết bao nhiêu chứ? Lão trách yêu, Hiền Điệt ác lắm. Hiền Điệt làm cho đại thúc hồi hộp, lo âu. Hiền Điệt để cho đại thúc thất vọng, mỏi mòn. Suốt ngày nay, đại thúc như đứng trên đống lửa. Rồi lão khen, ngày nay Thanh Tùng đã lớn khôn, trí óc thông minh, sửa sợ chính đáng, đại thúc hết sức mừng rỡ. Thanh Tùng thừa sức xông pha trong sóng gió giang hồ, đại thúc đã vững tin lắm rồi. Lão nói một hơi không đầu không đuôi, nghĩ gì nói nấy, chứng tỏ lão thành thật mến thương Độc Cô Thanh Tùng. Lão nhớ nhung chàng từ ngày chia tay đến nay, lão trông chờ phút giây này từ lâu, gặp nhau là bao nhiêu ý niệm cùng muốn tuôn ra một lượt. Lão không đắn đo, không sắp xếp, cho nên câu nói của lão không mạch lạc. Nhưng cần gì điều đó? Chân tình và thân tình là hai điểm quý nhất, lão còn cần gì hơn nữa? Lão trở lại chuyện đêm nay, chuyện vừa xảy ra. Hiền Điệt hành động như vậy là phải lắm. Dù sao, nếu đại thúc vào hoàn cảnh của Hiền Điệt, đại thúc cũng hành động như vậy thôi, không hơn. Độc Cô Thanh Tùng thích thú khi thấy đại thúc đồng tình. Tiểu Điệt suy nghĩ lắm mới phải làm vậy, đại thúc à. Tuy nhiên không tránh khỏi phần nào vô lễ với các vị thúc bá. Liệt Mã Cuồng Xanh lắc đầu. Hiền Điệt chẳng có lỗi gì cả, ai bắt lỗi sẽ có đại thúc biện hộ. Rồi lão siết mạnh Độc Cô Thanh Tùng, chàng cũng siết mạnh lão, một già một trẻ quấn quýt nhau tràn trề tình cảm. Lãnh Nhàn Dung nhớ đến thực tế, nhắc nhở Độc Cô Thanh Tùng. Thanh Tùng huynh, mình về phòng mời đại thúc về theo, đứng đây mãi không tiện đâu. Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ, rất có thể trong phút bất thần bọn Ngũ Kỳ Vũ Lâm cùng những người kia sẽ trở về khách sạn, nếu để họ bắt gặp thì bất tiện lắm. Chàng tự thốt, nàng nói phải, về ngay là hơn, mình đâu muốn chạm mặt họ trong lúc này chứ. Rồi chàng ray qua Liệt Mã Cuồng Xanh. Đại thúc, hãy đến phòng trọ của Tiểu Điệt nhé. Tiểu Điệt không thể để cho họ phát giác hành tung trong lúc này, sẽ có nhiều điều bất tiện. Nhất là họ sẽ hạch tội Tiểu Điệt, đánh nát xương của Tiểu Điệt ra. Liệt Mã Cuồng Xanh mỉm cười. Có đại thúc đây, ai dám động đến Hiền Điệt mà lo. Chàng cũng cười. Đành vậy, nhưng về phòng của Tiểu Điệt vẫn hơn. Tiểu Điệt có biết bao nhiêu việc phải tỏ bày với đại thúc, nếu có họ chẳng những mất thì giờ mà còn có hại, bởi huynh đệ Du Văn Tuấn và Du Văn Bân không phải là những con người kín miệng. Trước đó, Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhãn Dung có thuê hờ một gian phòng tại khách sạn này, để nếu cần thì cả hai đến đây, rất tiện theo dõi hành động của Ngũ Kỷ Võ Lâm. Độc Cô Thanh Tùng luôn lo ngại về những gì có liên quan đến cuộc đại điển Cửu Long Huyết Minh vào tiết Trùng Dương trong vài hôm nữa. Chàng muốn biết các vị tiền bối có chương trình đối phó với Vạn Cực Thiên Tôn như thế nào, và chàng đang nghĩ cách phối hợp với mọi hành động của cánh mình, cốt tạo một lực lượng liên minh chặt chẽ trước sự bành trướng càng ngày càng to lớn của Huyết Ma Bang. Cả bốn người kéo đi về một gian phòng yên tĩnh. Họ vừa rời khỏi phòng của Thánh Kiếm Vũ Sĩ thì Lục Kỳ và cha con hậu duệ Vô Danh Kiếm Khách đã trở về. Huyết Bút Tú Tài vừa đi vừa cào nhào: "Tên ăn mày đó thật là đáng hận." Thân phủ Khai Sơn tiếp nối: "Hắn lợi hại đó chứ, thảo nào mà huynh để họ dụ không bị hắn làm nhục." Bên này, Liệt Mã Cuồng Xanh vỗ vai Độc Cô Thanh Tùng hỏi: "Thanh Tùng, tại sao Hiền Điệt phải hành động như vậy? Hiền Điệt phải có uẩn khúc gì chứ?" Thanh Tùng gật đầu: "Tiểu Điệt nóng lòng gặp lại thân phụ và các vị thúc bá, nhưng Tiểu Điệt lại không muốn họ nhận ra Tiểu Điệt, cũng như Tiểu Điệt cần phải che giấu hành tung đối với Huyết Ma Bang. Hiện tại Huyết Ma Bang chủ Đinh Ninh là Tiểu Điệt đã bị Vạn Cực Ảo Nữ giết chết rồi. Tiểu Điệt phải để cho chúng tin thật là Tiểu Điệt đã chết. Bởi nếu chúng biết được Tiểu Điệt còn sống thì chúng sẽ giết mẫu thân và Lục Vũ lệnh chủ ngay." Liệt Mã Cuồng Xanh trầm ngâm một lúc, đoạn dương tròn mắt nhìn chàng: "Hả? Hiền Điệt nói mẫu thân và Lục Vũ lệnh chủ đang bị chúng quản thúc. Lệnh đường là ai? Lệnh chủ nào?" Được có Thanh Tùng đã nhìn Liệt Mã Cuồng Xanh dò xét. Tiểu Điệt nói ra sợ Đại Thúc không hài lòng, xin Đại Thúc hứa trước với Tiểu Điệt là sẽ không sinh tính, có như vậy Tiểu Điệt mới dám nói. Liệt Mã Cuồng Xanh đáp nhanh: "Không đâu, Đại Thúc không hề giận Hiền Điệt, mà cũng không biết giận ai cả." "Hiền Điệt cứ nói đi." Độc Cô Thanh Tùng trầm nghiêm giọng, thong thả tường thuật: "Bố thân của Tiểu Điệt là Kim Xoa giáo chủ, người hay vận áo vàng. Chính Đại Thúc có đề cập đến việc này với Tiểu Điệt trước kia. Còn lệnh chủ thì không ai khác hơn là Lục Vũ lệnh chủ. Đại Thúc, lệnh chủ với Đại Thúc cũng không phải là người xa lạ gì. Lệnh chủ là con gái của Cửu Long Thần Ma tên là Kim Văn." Liệt Mã Cuồng Xanh ả lên một tiếng rồi im bặt. Một trận bão lòng bỗng chốc nổi lên trong tâm tư của lão. Trận bão bốc mạnh đống tro tàn khơi dậy những gì chôn vùi lặng lẽ từ mấy năm qua. Đống tro bay đi, hòn than bên dưới tưởng chừng đã tắt ngấm bỗng dưng lại cháy rực đỏ lên. Cơn đau nhói lên từng hồi, Liệt Mã Cuồng Xanh chết lặng một lúc lâu. Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu những gì chàng vừa bộc lộ có phản ứng như thế nào nơi tâm tư của người Đại Thúc. Nhưng thật sự là như vậy, chàng còn biết trang sức bằng cách nào? Chàng chỉ biết bày tỏ tường sự thật. Ấy là chàng chưa nói đến đoạn hành trình của chàng vào Lục Vũ Lâm. Chàng đối diện như thế với lệnh chủ, và lệnh chủ tỏ lòng hoài vọng cố nhân tha thiết đến đâu. Nếu nhắc đến đoạn đó thì Liệt Mã Cuồng Xanh sẽ đau đớn ra sao? Chàng muốn dùng lời xoa dịu cơn đau của Đại Thúc, nhưng biết có hiệu quả như chàng mong muốn hay chăng? Chàng tiếp nói: "Đại Thúc, quá khứ đã lắng đọng trong lớp bụi thời gian, hãy để yên cho dòng đời khỏa lấp. Đại Thúc không nên khơi lại làm gì. Đại Thúc nên dành tâm trí liệu cách đối phó với Huyết Ma Bang, cứu nạn cho Võ Lâm, cứu nạn cho sinh linh." Liền Mã Cuồng Xanh gật đầu: "Phải, Hiền Điệt nói đúng." Tuy vậy, lão thở dài như còn lưu luyến xa xăm. Lão Đại Hung Thích Kế Dương bây giờ mới lên tiếng: "Trưởng môn sư đệ, đêm xuống khuya rồi, Ngô huynh không thể nấn ná lâu hơn được. Nếu để ảo ma đầu phát giác ra thì mọi sự kể như hỏng bét. Ngô huynh phải đi." Độc Cô Thanh Tùng vì bận nói chuyện với Liệt Mã Cuồng Xanh cho nên quên khuấy đi hiện tại. Chừng Thích Kế Dương lên tiếng chàng mới giật mình. Chàng cao đôi mày, sát khí bừng bừng lên mặt: "Sự tình như vậy có muốn làm gì gấp cũng không còn kịp nữa. Canh hai đêm nay các vị sư huynh hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ đón đệ tại Vạn Cực Cung hầu tiếp tế nếu có gì bất trắc. Bất luận nguy hiểm thế nào, đệ cũng phải đến đó cứu thoát Đông Hải Chân Quân." Chàng gằn giọng: "Không thể để bức hỏa độ rơi vào tay Vạn Cực Thiên Tôn. Lão ấy chiếm được Võ Lâm Kim Đảnh rồi thì Võ Lâm kể như đến hồi mặt vận." Lãnh Nhàn Dung biến sắc: "Thanh Tùng, huynh nói gì? Phụ thân của muội làm sao?" Độc Cô Thanh Tùng trấn an nàng: "Nhàn Dung đừng có lo ngại, vạn sự đã có huynh và các vị sư huynh chiếu liệu, không đến nỗi nào đâu. Huynh đảm bảo lệnh tôn sẽ được cứu nạn và trở về đây vô sự." Chàng dây lại dàn tiếp Thích Kế Dương: "Sư huynh hãy nhớ nhé, bây giờ sư huynh phải đi, trời sắp sáng rồi." Lão Đại Hung Thích Kế Dương không đợi dục lần thứ hai, cấp tốc băng mình qua cửa sổ đi liền. Mục kích thân pháp tối diệu của Thích Kế Dương, Liệt Mã Cuồng Xanh vô cùng kinh khiếp. Lão càng kinh khiếp hơn nữa là xa cách Độc Cô Thanh Tùng chưa đầy nửa năm, mà ngày nay chàng có nhiều hoạt động thần bí vô cùng. Lão già râu bạc phêu kia là ai mà chàng gọi là sư huynh? Còn chàng đã làm gì mà bỗng nhiên lại có danh phận trưởng môn? do nguyên nhân nào chàng định liều nguy hiểm đến Vạn Cực Cung cứu nạn cho Đông Hải Chân Quân? Và Đông Hải Chân Quân là ai? Còn thiếu nữ bên cạnh chàng mà chàng gọi là muội muội và xưng huynh ra chiều thân mà thế? Một số nghi vấn kéo đến xâm chiếm đột ngột tâm tư của lão trong phút bất thần. Lão không còn hiểu được đâu vào đâu cả. Lão dán mắt nhìn sững chàng, cố tìm cho chàng còn có những nét e dè sợ hãi như con chim mất mẹ ngày nào trước khi chấp cánh hòa mình vào thử thách của gió lộng trời sao. Nhìn theo bóng Thích Kế Dương mở dần, Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, không để ý đến thần thái mơ màng của Liệt Mã Cuồng Xanh đang chìm lặng trong muôn ngàn nghi vấn. Đột nhiên chàng quay lại, Đại Thúc biết người đó là ai không? Liệt Mã Cuồng Xanh lắc đầu. Hơn 10 năm qua, Đại Thúc ẩn tích mai danh, nên những nhân vật xuất hiện trên giang hồ trong thời gian đó hoàn toàn xa lạ. Độc Cô Thanh Tùng giải thích, người đó là một nhân vật của thời đại cũ, thời đại của Đại Thúc, y là một trong U Minh Tam Hung, chắc Đại Thúc có nghe nói đến chứ. Liệt Mã Cuồng Xanh giật mình, buông tiếng thở dài. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, tại sao Đại Thúc thở dài, Đại Thúc biết y chứ? Liệt Mã Cuồng Xanh gật đầu, U Minh Tam Hung, đồ đệ của Lệ Quỷ Thượng Nhân, đã có nghe nói đến y. Danh hiệu của y nhắc lại cho ta nhớ đến bao nhiêu tội ác y đã làm trong thời gian trước. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi, Đại Thúc biết Đại Mạc Dị Nhân trên đỉnh Thiên Sơn là ai không? Liệt Mã Cuồng Xanh thông minh xuất chúng, nghe khẩu khí của Độc Cô Thanh Tùng, lão chợt tỉnh ngộ. Theo câu hỏi của Hiền Điệt, ta đoán chắc Đại Mạc Dị Nhân là Lệ Quỷ Thượng Nhân đổi danh hiệu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu nói, Đại Thúc nói đúng. Và chàng thú nhận, Tiểu Điệt hiện là trưởng môn Quỷ Phổ, sự tình rất dài dòng, lúc nào thứ thả, Tiểu Điệt sẽ thuật rành rẽ cho Đại Thúc tưởng. Chàng dừng lại một chút đoàn tiếp nói, Đại Thúc có thể đi với Tiểu Điệt và Lãnh Nhãn Dung hay không? Tiểu Điệt còn biết bao nhiêu chuyện cần tỏ cho Đại Thúc biết. Bấy lâu nay, Tiểu Điệt cố công tìm Đại Thúc khắp nơi, vào tử ra sinh lắm lần, sự buồn đau nói sao cho xiết. Nhãn Dung cũng nên nghe cho biết đoạn đời sóng gió này. Liệt Mã Cuồng Xanh mỉm cười, dân thân trên kiếp sống giang hồ, có mấy ai tránh khỏi buồn đau do ân oán tình thù. Chính lão đã đến tuổi cảnh dâu xế bóng mà hằn lòng chưa thanh thoảng một vài, thì tuổi trẻ là tuổi sơ khởi bước chân trên đường đầy máu lệ, có lạ gì điều đó chứ? Nụ cười của lão không phải mỉa mai mà hàm ý biểu lộ sự đồng tình. Lão gật đầu ưng chịu đi theo chàng. Rồi cả ba rời khỏi khách sạn, kéo nhau ra khỏi huyện thành, đi dọc ven sông. Độc Cô Thanh Tùng đem hết đầu đuôi sự việc xảy ra từ ngày chàng và Đại Thúc chia tay trên bờ hồ Bạch Mã. Chàng thuật đến đoạn kết rồi, đôi mắt mơ màng nhìn theo sóng nước suốt dài Trường Giang, chớp sáng dưới ánh trăng khuya. Liệt Mã Cuồng Xanh cũng trầm ngâm theo dòng suy tưởng. Bỗng Lãnh Nhãn Dung kêu lên, Thanh Tùng ca, vô luận thế nào đêm nay muội và huynh cũng phải tìm cách cứu thoát ra ra. Độc Cô Thanh Tùng cau mày, Nhãn Dung, muội nên nhẫn nại, nóng nảy không ích gì cả. Không hiểu Vạn Cực Cung hiện tại được phòng thủ nghiêm mật như thế nào hay sao? Nếu hành động thiếu suy nghĩ thì chẳng những không được gì mà còn gặp họa. Dù ta có thoát đi được chăng nữa, chúng sẽ đề cao cảnh giác mà phòng bị chu đáo hơn. Đến lúc đó ta có muốn làm gì cũng vô ích. Đừng nên vọng động, muội à, chúng sẽ nghi ngờ khó lắm. Chàng an ủi Lãnh Nhãn Dung mấy tiếng, đoạn dây qua Liệt Mã Cuồng Xanh, thầy lão nhắm nghiền đôi mắt trong cái dáng trầm tư mặc tưởng. Chàng muốn gợi chuyện, sao không dám khiêu gợi cơn trầm lặng của lão, tự nghĩ. Đại Thúc ta là người trí dũng song toàn, rất có thể người có ý kiến hay giúp ta cứu thoát cho Đông Hải Chân Quân. Chàng lóe lên một tia hy vọng, vội rỉ vào tai Lãnh Nhãn Dung. Nhãn Dung đừng có lo ngại, chắc Đại Thúc đang nghĩ ngợi đến một biện pháp nào đó giúp mình. Hãy yên lặng, đừng có làm kinh động đến người. Không lâu sau, Liệt Mã Cuồng Xanh mở mắt ra, ánh mắt người lên tinh quang kỳ lạ, lão cao giọng, ta đã có cách. Độc Cô Thanh Tùng khều nhẹ Lãnh Nhãn Dung, nhàn miệng cười. Lão tiếp nói, Vạn Cực Cung là tổng đàn của Huyết Ma Bang, nơi cư ngụ của Vạn Cực Thiên Tôn. Chẳng đời gì có cuộc đại lễ Cửu Long Huyết Minh mới phòng bị nghiêm mật, mà ngày thường cũng vậy. Chủ lực của Huyết Ma Bang tất phải quy tụ tại đây. Nếu Hiền Điệt Thanh Tùng liều lĩnh xâm nhập, hại thì có mà lợi thì không. Chỉ bằng mình áp dụng kế dụ cọp ra khỏi hang, nhờ cho bọn cao thủ ra hết bên ngoài, rồi Hiền Điệt tìm cách vào tổng đàn cứu Đông Hải Chân Quân, sự việc sẽ dễ dàng hơn. Độc Cô Thanh Tùng đồng tán là kế tuyệt diệu. Liệt Mã Cuồng Xanh mới rỉ tai cả hai về kế hoạch sắp thực hành. Rồi cả ba trở về khách sạn. Trưa hôm sau, bỗng nhiên Lãnh Nhãn Dung bỏ xóa tóc tai, quần áo sọc sạch, từ trong khách sạn chạy tuôn ra đường, vừa chạy vừa la hét. Võ Lâm Ngũ Kỳ, xưa nay danh chấn giang hồ, không ngờ chỉ là bọn hữu danh vô thực. Họ muốn cướp đoạt bức tàng bửu đồ của ta để chiếm hữu chức Võ Lâm Kim Đảnh. Dù ta có chết đi chăng nữa, quyết chẳng bao giờ để bức hỏa độ lọt vào tay họ. Rồi từ trong khách sạn túa chảy ra huyết bút tú tài, thần phủ khai sơn, đến hầu duệ vô danh kiếm khách, cả ba người này đuổi theo lãnh nhàn dung bén gót. Họ vừa đuổi vừa hét: Liễu đồng, dù cho ngươi có lên trời, chúng ta cũng theo lên. Ngươi chui xuống đất, chúng ta theo xuống. Trừ ra ngươi để bức hỏa đồ lại cho chúng ta thì thôi. Ngươi tiếc chức võ lâm kiếm đảnh cũng không được, ngươi sẽ chết vì bọn ta, thì ngươi còn hy vọng gì đoạt được chiếc kiếm đảnh để uy hiếp giang hồ? Hầu duệ vô danh kiếm khách giáng trường sôi dần cực độ. Kiếm đảnh là vật gia truyền của ta, ngươi là hạng gì mà hòng chiếm đoạt? Một chạy trước, ba đuổi theo sau. Họ trải qua những con đường mà họ ước đoán là võ lâm hào kiệt thuê trở đông nhất. Họ gây huyên náo trọn huyện thành Vũ Sơn. Quần hùng không một ai là không rời khỏi phòng để mục kích cuộc săn đuổi kỳ thú, nhưng quan trọng đó. Lãnh Nhàn Dung khi nào thấy thiên hạ bu đông lại thét to lên: Ta sẽ hủy diệt bức hỏa độ thành mảnh vụn, thà ta không hưởng dụng nó thì thôi, chứ quyết không để lọt vào tay bọn tham tản như các ngươi. Huyết bút tố tài chạy nhanh hơn hết, đắt tới gần nàng. Lãnh Nhàn Dung vội hoành tay ngược lại, tung một kiểu âm trưởng. Huyết bút tố tài lùi lại hai bước, cao giọng thét: Lời hay thật, con gái của Đông Hải chân quân khá lắm đó. Tung một trường đẩy lùi đối phương, Lãnh Nhàn Dung lại tiếp tục chạy. Trong khoảnh khắc, toàn huyện thành Vũ Sơn đều hay biết việc đó. Quần hùng bốn phương bàn tán xôn xao. Họ không ngờ bức tàng biểu đồ chỉ dẫn chỗ chôn giấu chiếc võ lâm kiếm đảnh hiện do con gái của Đông Hải chân quân nắm giữ. Thực ra nếu tay nào đuổi theo Lãnh Nhàn Dung để cố đoạt bức hỏa đồ thì quần hùng đã xuất hiện ngăn trở, chặn nàng để phóng tay trên. Nhưng ở đây chính võ lâm ngũ kỵ làm cái việc đó thì còn ai dám can thiệp vào? Họ đâu phải là những đối thủ của ngũ kỵ, nếu ra mặt chẳng những không được chuyện gì mà lại chuốc họa thêm, gây thù kết oán với ai thì được, chứ chạm đến võ lâm ngũ kỵ là điều tối kỵ. Chạm vào một còn không dám, huống chi chạm cả một lần đến năm người. Họ lấy mắt nhìn, tuy vậy lòng họ đều như nhau, tất cả đều đố kỵ. Họ không chiếm được, họ không muốn cho ai chiếm được, dù kẻ toan chiếm là ngũ kỵ. Hy vọng Lãnh Nhàn Dung chạy thoát, để có một dịp nào đó họ sẽ tìm cách lừa Lãnh Nhàn Dung và âm thầm đoạt bức hỏa đồ. Họ nghĩ bức hỏa đồ còn trong tay nàng thì họ còn có hy vọng, chứ đã về tay ngũ kỵ thì kể như là tuyệt vọng. Nhưng thần phủ khai sơn và huyết bút tú tài đã bắt kịp nàng. Bất kể giữa thanh thiên bạch nhật, bất kể trước mắt muôn người, huyết bút tú tài nhanh như chớp điểm vào nhuyễn huyệt của nàng, rồi ngay tại giữa đường xá lục lạo trong người nàng lấy ra một cuộn giấy, đoạn bật cười cuồng dại. Liễu đầu, người có bản lĩnh gì muốn đoạt lại bức hỏa đồ, cứ tìm đến bọn võ lâm ngũ kỵ mà đoạt. Huyết bút tú tài liền điểm khai huyệt đạo cho nàng, đoạn cùng thần phủ khai sơn ung dung trở về khách sạn. Lãnh Nhàn Dung toan chạy theo đoạt lại, vừa lúc đó có một đại hán hình dạng vạm vỡ từ xa chạy đến chặn nàng lại. Cô nương, có đúng cuộn giấy đó là bức tàng biểu đồ hay không? Lãnh Nhàn Dung thấy đại hán chặn đầu, nàng mừng rỡ vô cùng. Thoáng nhìn qua đại hán, nàng biết ngay hắn là một thuộc hạ mà huyết ma bang đặt làm tai mắt tại huyện thành Vô Sơn. Nàng vừa quắc mắt sừng sộ: Ngươi là ai? Ngươi hỏi bức tàng biểu đồ làm gì? Cha ta giao nó cho ta, bảo ta thận trọng giữ gìn, như vậy thì giả thế nào được? Ta thể sẽ giết cho kỳ được bọn cướp đoạt vật báu của ta, ta mới hả? Thốt xong, vội chạy theo huyết bút tú tài và thần phủ khai sơn. Đến một con đường hẻm, nàng quát to: Bổn cô nương quyết liều mạng với các ngươi đây. Nhưng nhìn trước nhìn sau, không thấy có một bóng người nào sâu trong con đường. Chỉ thấy một tên ăn mày nhỏ ngồi bên thềm phía trước một ngôi nhà. Nàng hỏi: Tiểu ca có thấy ba người tuổi tác trung niên chạy ngang qua đây không? Tên ăn mày nhỏ toan đáp lời, bỗng phía sau lưng nàng có tiếng cười lạnh vang lên. A-di-đà-phật, nữ thí chủ đơn thân độc lực thế kia, làm sao chống nổi võ lâm ngũ kỳ? Nếu thí chủ bằng lòng theo bần tăng đến một chỗ, bần tăng sẽ đảm bảo với nữ thí chủ là vật mất sẽ đoạt hồi. Tiếng cười vừa buông dứt, người phát thoại đã đến ngang mặt nàng. Lãnh Nhàn Dung trông ra thấy một lão hòa thượng thân hình gầy đét, không rõ từ đâu đến. Nàng không lưu ý đến lời nói của hòa thượng, cứ sấn bước mà đi tới. Lão hòa thượng miệng niệm Phật hiệu rồi tiếp: Nữ thí chủ không tin bần tăng à? Bần tăng xin tự giới thiệu, Lật Trí Hư hòa thượng, trưởng môn phái Thiêu Lâm. Lão nhấn mạnh: Bần tăng bình sanh chưa hề nói dối, chẳng những vì thọ trì ngũ giới mà tâm tánh vẫn thành thật tự nhiên. Lãnh Nhàn Dung ngạc nhiên, không ngờ lão hòa thượng già ốm lại là trưởng môn phái Thiếu Lâm. Trước kia nàng có nghe thân phụ nàng bảo rằng trong vụ mưu toan chiếm đoạt chiếc võ lâm kim đảnh có cả vị cao tăng Bích Nhãn Thần Tăng, một tiền bối của phái Thiếu Lâm. giờ lại xuất hiện vị trưởng môn, không rõ là trưởng môn đời hiện tại hay là đời trước. Vị Trí Hư đại sư rất già, có thể là trưởng môn đời trước. Nhưng đời trước hay đời sau thì có quan hệ gì tới nàng? Bất quá, người trước có công phu phần nào thâm hậu hơn đời này hiện tại vậy thôi. Và sự kiện đó chỉ liên quan đến những người thi đua quanh kim đảnh. Trí Hư đại sư xuất hiện, hẳn phải có nguyên nhân gì? Nàng dè dặt đáp. Không dám vì một việc riêng tư của tiểu nữ mà làm nhọc đến đại sư. Rồi nàng dậm chân toan bước đi. Nào ngờ Trí Hư đại sư trầm sắc mặt nghiêm giọng. Nữ thí chủ xét lại, trước kim đảnh có liên hệ quan trọng với họa phúc của toàn thể võ lâm. Nữ thí chủ không thể xem thường. Bần tăng nghĩ là thí chủ nên nghe theo lời của bần tăng. Lãnh Nhàn Dung bực mình vì lão hòa thượng cứ lại nhảy mãi. Nàng sáng giọng. Tôi đã bảo là không đi đâu hết, đại sư còn bức bách tôi mãi sao? Lão hòa thượng cười nhạt. Nữ thí chủ thứ cho bần tăng vậy. Sự tình bắt buộc, bần tăng không thể nương tay. Lão bước tới một bước. Lãnh Nhàn Dung trầm thân hình xuống tấn, đoạn thét. Hòa thượng dám động đến lông chân ta, đừng trách sao ta vô lễ với trưởng môn nhân một phái lớn đó. Nàng hừ lạnh nhìn chăm chăm vào lão hòa thượng. Lão không nao núng, bước tới một bước nữa. Không chậm trễ, Lãnh Nhàn Dung đánh mạnh tay tới. Cửu âm thần công, xanh gió cuốn đi. Vừa lúc đó, tên ăn mày nhỏ đứng lên, bước tới, bọc phía sau lưng lão hòa thượng. Hắn nhẹ giọng hỏi. Lão trọc, trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm là ngươi đây sao? Đâu, ngươi dây mặt cho ta xem mặt mũi như thế nào. Ánh mắt của lão hòa thượng ngời lên hung quang sáng rực. Lão quay mình đối diện với tên ăn mày nhỏ. Tuy nhiên, lão đã dài dặt bước tạt sang một bên, né tránh cừu âm trưởng của Lãnh Nhàn Dung, tuy kình đạo còn xa. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ánh mắt lão bật cười. Tía nhìn gì mà hung tợn như vậy? Tên ăn mày đó chính là Độc Cô Thanh Tùng trá hình theo dõi Lãnh Nhàn Dung, phòng vệ nàng nếu gặp bất trắc. Hiện tại, nàng là miếng mồi ngon nhử mọi lòng tham. Rất có thể nàng sẽ gặp những tên ác ma lợi hại, cho nên Liệt Mã Quảng Xanh đã dự liệu cho Độc Cô Thanh Tùng theo sát. Dứt tiếng cười, Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp đưa tay tả ra, xỉa năm ngón tay vào lão hòa thượng. Lão cũng không phải là tay vừa, thấy đối phương xuất thủ, liền giở phục ma trưởng, chặn kinh lực của chàng liền. Lão hòa thượng đối diện với Độc Cô Thanh Tùng, tất nhiên đưa lưng về phía Lãnh Nhàn Dung. Thấy song phương đã xuất thủ, Lãnh Nhàn Dung lập tức đẩy cừu âm trưởng. Đề phòng phía trước, Trí Hư đại sư bỏ trống phía sau. Kinh đao của nàng ập tới, đẩy lão hòa thượng nhào tới mấy bước. Thừa lúc đó thì đạo lực của hòa thượng và Độc Cô Thanh Tùng chạm nhau. Hòa thượng nhờ cái chạm đó rồi lại thành ra khỏi ngã. Lão hòa thượng biến sắc. Độc Cô Thanh Tùng trầm nét mặt, ánh người sát khí bừng bừng. Chàng lạnh giọng thốt. Trong tia nhìn của ngươi, đủ biết ngươi không phải là con người lương thiện đạo đức. Trước khi hạ sát ngươi, trừ hại cho đời, ta cho ngươi biết ta là ai. Nếu không thì ngươi sẽ chết kêu oan ức đó. Chàng cao giọng tiếp nối. Ta là trưởng môn nhân quỷ phủ Độc Cô Thanh Tùng. Chiếc quỷ vương trưởng vung lên, hòa quang chấp chấp, chiếu ngay đầu của lão hòa thượng giáng xuống. Trí Hư đại sư không còn phản ứng kịp thời trước những chiêu thức nhanh như điện, chỉ kịp rú lên một tiếng, nhắm mắt lại. Búp! Đầu trưởng đập vào đầu trọc. Óc trắng hòa lẫn máu hồng bắn ra tung tóe. Chiếc xác gầy đét ngã đánh phịch xuống đất, nhốt lại thành một đống xương thịt vụn. Nắm tay Lãnh Nhàn Dung, Độc Cô Thanh Tùng vút đi như bay, đến bờ tường cao, cuối ngõ hẻm. Cả hai phi thân vọt qua bên kia, chuyển nhanh qua mấy nóc nhà. Một lúc sau nhảy xuống hậu một ngôi nhà, theo cửa hông tiến vào. Liền mắt cuồng xanh đã trực sẵn, đón cả hai. Lão cười nhẹ. Lãnh cô nương chịu nhọc khá đó. Kế hoạch của chúng ta kể như thành công ở giai đoạn đầu rồi. Bây giờ chuẩn bị chuyển sang giai đoạn kế tiếp. Thế nào đêm nay, Huyết Ma Ba cũng huy động toàn bộ chủ lực đến bao vây khách sạn. Thanh Tùng Hiền Điệt và Lãnh cô nương sẽ được vững tâm đến Vạn Cực Cung, giải thoát cho lãnh tôn. Lãnh Nhàn Dung nở một nụ cười hàm ơn, đưa ánh mắt khâm phục nhìn Liệt Mã Cuồng Xanh. Độc Cô Thanh Tùng đột nhiên thốt. Vậy khách sạn đêm nay chẳng phải chỉ một Huyết Ma Bang mà thôi, sẽ có cả bọn đầu trọc Thiếu Lâm tử đó. Liệt Mã Cuồng Xanh đều một nụ cười tự tin. Lão gật đầu, tán thành chỗ nhận xét của Độc Cô Thanh Tùng. Vừa lúc đó, ngoài đường có tiếng mõ vang lên lốc cốc. Độc Cô Thanh Tùng thấp giọng, có lẽ Bích Nhãn Thần Tăng đã đến rồi. Kế tiếp có tiếng chuông bong bong vang theo. Độc Cô Thanh Tùng lại lo ngại. Không lý, Thạch Trung lão nhân phái cô luôn cũng có mặt. Chàng cười gằn, nếu đúng như ta nhận xét, thì huyện thành Vũ Sơn đêm nay sẽ chứng kiến một bi kịch khá hào hứng đấy. Liệt Mã Cuồng Xanh đứng lên, đến gần cửa sổ. Bên ngoài tiếng mõ dứt, tiếng chuông dứt, tiếng lạc ngựa lại vang lên. Khách bộ hành kháo nhau. Xích Diệp phu nhân đó, đẹp thật. Liệt Mã Cuồng Xanh xa sầm nét mặt, quay lưng trở vào. Đôi bạn trẻ đã xếp vòng tròn, vận khí điều hòa trở đêm xuống. Thời gian buông nhịp đều trôi, mau chậm tùy lòng người tưởng. Nôn nao chờ đợi thì thấy dài vô tận, bình thản vô tư thì thấy thoáng như võ công. Lật bật rồi hoàng hôn xuống, cái đó đêm gấp về. Dưới ánh trăng sao mở chiếu, trong dải vu sơn trùng điệp, những ngọn núi cao, hai bóng người sóng bước tiến về phía thần nữ phong. Hai bóng người, một nam một nữ, vào lứa tuổi thanh xuân. Nữ nhân không vũ khí, nam nhân có trượng dài, họ là hai hành khất. Hai bóng đó chính là Lãnh Nhãn Dung và Độc Cô Thanh Tùng trên con đường giải thoát cho Đông Hải Chân Quân, theo kế hoạch điệu hổ ly sơn của Liệt Mã Cuồng Xanh. Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng dừng chân lại, Lãnh Nhãn Dung lấy làm lạ, bắt buộc dừng lại theo, nàng hỏi: "Thanh Tùng ca, có việc gì vậy?" Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, buông tiếng thở dài: "Nhãn Dung, huynh nói ra muội nên dằn lòng, đừng có bi thảm quá độ." Nhãn Dung kinh nghi hấp tấp hỏi: "Mà việc gì chứ?" Độc Cô Thanh Tùng đắn đo một chút: "Huynh chỉ sợ mình làm một việc vô ích đêm nay." Lãnh Nhãn Dung lùi lại một bước, trố mắt: "Tại sao?" Nàng run run đôi chân trực ngã. Độc Cô Thanh Tùng bước tới, đưa tay chặn sau lưng nàng, đoạn tiếp: "Lệnh tôn đã uống phải thuốc mê của Vạn Cực Thiên Tôn, thuốc đó mạnh lắm, có lẽ bây giờ vẫn chưa tỉnh. Vạn Cực Thiên Tôn thừa lúc mê trầm của lệnh tôn, lục soát trong người lấy mất bức tàng biểu đồ." Chàng lập luận: "Vì thực hiện mục tiêu đoạt bức hỏa đồ, lão ác ma mới hạ mê được. Bức hỏa đồ thực sự đã nắm trong tay. Dĩ nhiên lão không tin sự gian cảnh của mình lúc trước rồi. Nếu không có cánh tay của Độc Cô Thanh Tùng đón sẵn, Lãnh Nhãn Dung đắt sụp đôi chân xuống đất." Nhưng chỉ một thoáng thôi, nàng kiên quyết trở lại, giọng nàng rắn giỏi vô cùng: "Thanh Tùng ca, theo ý muội tưởng, thì dù bức tàng biểu đồ thực sự có trong mình ra muội đi nữa, dù huyết ma bang có lục soát đi nữa, vì tất chúng tìm được. Dĩ nhiên ra ra phải có cách nào giấu chứ, có lý nào để lộ cho các nhân vật khác. Huynh hãy yên tâm, đừng lo ngại và chúng mình cứ vững tiến." Rồi nàng quay mình đi trước, như để thách thức Độc Cô Thanh Tùng. Cả hai nhắm đỉnh thần nữ phong, tiến lên buồn buồn. Khi đến lưng chừng núi, độ nửa đoạn đường lên đỉnh, bỗng có tiếng ai quát chặn: "Ai?" Độc Cô Thanh Tùng vừa kịp nhìn tới trước mặt, thấy bóng người đó từ trên núi lao vút xuống. Chàng hoành trượng đứng chắn ngang đường, oai về hỏi lại: "Ai?" Chàng đưa bàn tay ra, năm ngón xẻ hàn man chỉ phóng đi, vùn vụt thẳng vào bóng người đang chạy xuống. Bóng đó thân pháp tuyệt diệu, đang chạy nhanh như vậy, trông thấy chỉ phong vút đến, liền đảo chân dịch sang một bên né tránh, đồng thời kêu khẽ: "Trưởng môn sư đệ đấy có phải không?" Độc Cô Thanh Tùng nghe tiếng xưng hô, thấy nhẹ lo rồi, tuy chàng chưa biết đó là vị sư huynh nào. Bóng đó lại tiếp: "Ngũ huynh đây." Buông dứt tiếng cuối, bóng đó đã đến nơi, khoảng cách chỉ cách chừng độ trưởng. Đáng lẽ bóng đó không xưng thân phận mình, bởi Độc Cô Thanh Tùng hoàn toàn khác lạ. Dưới lớp bùn dơ, tô trét đầy mặt mày, đầy mình mẩy, lớp bùn biến chàng thành một tên hành khất quái dị. Sau bóng đó có nhãn lực hết sức tinh vi, từ xa hơn 10 trượng đã trông thấy chiếc quỷ vương trượng trên tay của chàng, cho nên biết ngay chàng trong lớp ngụy trang. Tuy nhiên bóng đó dè dặt đáng ngời, nhận ra chiếc trượng và người cầm trượng rồi vẫn chưa đủ tin, vừa dừng chân lại, bóng đó cất tiếng: "Trưởng môn sư đệ, Ngô huynh không thể hoàn toàn tin là đúng sư đệ trong lớp hành khất quái dị như vậy. Để Ngô huynh được yên lòng, xin sư đệ hãy hiển lộ một vài chiêu trượng pháp cho Ngô huynh lấy làm bằng." Độc Cô Thanh Tùng trông thấy bóng đó vận áo màu lam, râu tóc đều bạc trắng, chàng nhận đúng là vị nhị sư huynh của mình, hiện làm nội tuyến trong Lam Chủy Đàn. Chàng do dự một chút: "Sư huynh đã muốn, để xin y lời, gặp lại sư huynh để hết sức cảm động." Chàng vung chiếc quỷ vương trượng quét mấy vòng, rít gió vù vù. Bóng đó chính là lão nhị hung Vạn Kiệt Kỳ, vừa thấy trượng ảnh chớp lên, đồng thời xạ phách châm, lão giật mình, bàng hoàng một phút vì ảnh hưởng của xạ phách châm. Trấn định được tinh thần, nhị hung Vạn Kiệt vòng tay, nghiêng mình làm lễ: "Vạn Kiệt Kỳ cuối mình ra mắt trưởng môn." Độc Cô Thanh Tùng khoát tay: "Sư huynh đừng dư lễ quá độ, lúc này không phải là lúc phí phạm thời gian." Rồi chàng đi ngay vào đề hỏi gấp: "Tình hình tại Vạn Cực Cung ra sao?" Vạn Kiệt Kỳ đáp: "Bang chủ đang chuẩn bị đích thân huy động thuộc hạ đến huyện thành Vô Sơn đoạt lại bức tàng biểu đồ." Độc Cô Thanh Tùng sáng mắt: "Hả, chúng đã đi chưa?" Vạn Kiệt Kỳ lắc đầu: "Bang chủ định đến đầu canh hai mới xuất phát toàn quân." Lãnh Nhãn Dung nghe Vạn Kiệt Kỳ bảo như vậy, vững tâm vô cùng. Nàng điểm nhẹ một nụ cười, bao nhiêu lo nghĩ vừa qua đã tiêu tan mất, niềm hứng khởi tăng cao. Nàng bước tới nắm tay Độc Cô Thanh Tùng, nép sát người chàng hỏi: "Các hạ đã dò xét đúng như vậy chứ?" Nhị hung Vạn Kiệt Kỳ bình thản đáp: "Có ai dám dối với trưởng môn nhân của mình không chứ?" Lãnh Nhãn Dung thẹn đỏ mặt vì câu nói trống trải của mình, Thành Trạm đối thoại, nàng không dám gợi chuyện với Vạn Kiệt Kỳ nữa, mặc dù nàng muốn hỏi thêm nhiều câu. Nàng nóng lòng vì thân phụ vô cùng. Dây lại Độc Cô Thanh Tùng, nàng thốt: theo lời lão tiền bối này thì Vạn Cực Thiên Tôn chưa hề lục soát trong người phụ thân muội, như vậy thì gia gia muội chưa đến nỗi nào? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, đoạn hướng sang Vạn Kiệt Kỳ: còn đại sư huynh hiện có mặt tại Vạn Cực Cung hay không? Vạn Kiệt Kỳ gật đầu nói: đại sư huynh hiện có mặt tại cung, người đang chờ giờ xuất quân để theo bang chủ vào huyện thành. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi: Vạn Cực Thiên Tôn lưu nhân vật nào thủ tại cung? Vạn Kiệt Kỳ lắc đầu: Ngũ huynh chưa hiểu được điều đó. Độc Cô Thanh Tùng chuyển sang việc khác: sư huynh biết chỗ chúng giam cầm Đông Hải chân quân chứ? Vạn Kiệt Kỳ gật đầu nói: biết. Độc Cô Thanh Tùng liền phân phó: theo ý của đệ, bây giờ chúng ta lên tìm chỗ nào kín đáo, ẩn núp chờ cho Vạn Cực Thiên Tôn đi rồi chúng ta sẽ vào cung, như vậy sẽ vững tâm hơn. Cả ba chọn tàng cây cao gần đó, vọt mình lên. Không bao lâu, trên đỉnh bay xuống rất nhiều bóng người. Độc Cô Thanh Tùng đếm phòng cũng có trên 40 tên. Chàng mừng thầm, nghĩ rằng kế điệu hồ ly sơn của đại thúc thật là quá tuyệt vời. Lãnh Nhàn Dung lo ngại: không rõ Vạn Cực ảo nữ có theo đoàn quân chủ lực của Huyết Ma Bang hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng trấn an nàng: muội đừng có lo ngại, huynh lãnh phần đối địch với Vạn Cực ảo nữ, muội chỉ cần lo cứu Lệnh Tuân mà thôi. Đoàn quân xuất trận đã xuống núi. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhàn Dung rời khỏi chỗ núp, gọi khẽ Vạn Kiệt Kỳ, đoạn cả ba hướng lên trên đỉnh. Qua khỏi một hàng chín cây cổ tùng, họ thấy có bóng đèn le lói. Vạn Kiệt Kỳ rỉ tai Độc Cô Thanh Tùng: trưởng môn sư đệ, nhìn bóng đèn kia. Độc Cô Thanh Tùng dương mắt quan sát, bóng đèn xuất phát từ một ngôi thổ am nhỏ, nơi đó im lìm. Vạn Kiệt Kỳ giải thích: cái am bằng đất đó là nghi trang vào lối của Vạn Cực Cung, đó là chính đường, còn hậu đường thì ở phía sau, phải đi vòng quanh một lúc nữa. Trưởng môn sư đệ muốn đi cửa chính vào hay đi từ cửa hậu? Độc Cô Thanh Tùng do dự một chút rồi đáp: trong hiện tình thì cứ cửa chính hay cửa hậu cũng vậy, bọn Huyết Ma Bang vẫn phòng thủ chặt như thường, như vậy vào cửa nào cũng phải cẩn thận, chọn lựa vô ích, mình nên đi vào cửa chính đi. Độc Cô Thanh Tùng dây lại Lãnh Nhàn Dung: đêm nay định đoạt số phận của gia gia muội, nhất quyết gặp tên bang đồ nào hễ xuất thủ là phải hạ độc chiêu, đừng để chúng có thời giờ phản ứng, huynh sẽ không dung tha một tên nào, kể cả những tên hạng bét. Lãnh Nhàn Dung gật đầu: muội hiểu và nhất nhất tuân theo lời của huynh. Độc Cô Thanh Tùng trở qua Vạn Kiệt Kỳ: xin nhị sư huynh đi trước dẫn đường, nếu có trở ngại cứ san bằng hộ, trừ gặp đại địch đã có để đây. Chàng ân cần dặn: điều cần thiết là đừng để lộ hành tung của mình, nếu bắt buộc lắm xin nhị sư huynh cứ giết chúng để diệt khẩu, vạn sự đã có tôi chịu tướng rồi. Vạn Kiệt Kỳ gật đầu, đoàn bay mình đi trước. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhàn Dung lặng lặng theo sau, họ tiến về thổ am. Phần thứ 19 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.